Nữ thần thú vị, chương 63, phiên ngoại y, góc truyện audio.com, chấm, trải qua cơn mưa thành phố trở nên tối tăm mù mịt. Tiết Linh Nhất cầm tách cà phê ở sát bên cửa sổ, suy nghĩ văn thơ về cuộc đời, sau đó chợt nhận ra thật nhàm chán. Quả nhiên cô vẫn không thuộc loại người nghệ thuật như thế này. Vì thế cô tu một ngụm cạn sạch tách cà phê rồi trở về phòng khách. Nhưng không thấy La Y đâu. Cô nghi hoặc nhìn xung quanh. Chợt thấy cửa phòng sách của La Y đang khép hờ. Bên trong có ánh đèn. Ban ngày bật đèn làm gì thế nhỉ? Cô lẩm bẩm trong miệng. Rồi bước tới. Đẩy cửa thì nhìn thấy chồng sách trên sàn. La Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đến gần. Nói. Dọn dẹp phòng sách một chút, thu dọn mấy đồ không cần nữa. Vừa nghe vậy Tiết Linh Nhất cảm thấy hứng thú ngay. Tuy rằng đã ở đây thật lâu, nhưng rất ít khi có dư thời gian để làm những chuyện rảnh rỗi như thế này. Thế là cô cũng bắt chước La Y, ngồi xổm xuống. Bắt đầu kiểm tra những đồ vật trên sàn. La Y đã sửa sang lại một ít, số còn lại thì tùy tiện đặt ở dưới sàn. Mấy năm nay do làm việc quần quật ở bên ngoài, cho nên có mấy quyển sách đã dính bụi. Tiết Linh Nhất thấy vậy bật cười. Em vẫn còn nhớ giáo viên cấp 2 từng châm biếm rằng những kẻ giả bộ mình có văn hóa thì ở nhà họ có rất nhiều sách. Nhưng mà toàn bị dính bụi. Cô cười hì hì, giống như chị vậy. La Y nghe xong gõ lên đầu cô bằng quyển sách đang cầm trên tay. Em mới là kẻ giả bộ có văn hóa. Tiết Linh Nhất cười ha hà. Được rồi, chị là người rất có văn hóa. La Y lườm cô. Sau đó hai người lại bắt đầu sửa soạn. Thực ra Tiết Linh Nhất cũng chẳng giúp được gì. Thậm chí còn gây trở ngại. La Y xếp sách không cần thành một chồng. Cô lúi húi nhìn mấy lần. Rút ra những quyển mà cho rằng mình sẽ đọc trong tương lai. Vài lần sau đó nữa thì La Y mắng. Tốt hơn hết là sau này em sẽ đọc. Đừng có mà lại chiếm diện tích của chị. Tiết Linh Nhất lè lưỡi. Cười lộ ra răng nanh nhỏ. Sẽ đọc chứ. Đương nhiên là em sẽ đọc rồi. La Y lôi ra câu đã bị nghẹn nãy giờ. Sau đó dính một tầng bụi. Tiết Linh Nhất. Làm gì có chuyện đó. Cô hừ một tiếng. Ủa. Đây là cái gì? Dứt lời cô lấy một tờ giấy kẹp bên trong quyển sách đã bị quẳng vào trong chồng đó ra. Nó đã được xem đi xem lại rất nhiều lần. Còn gấp thành đôi. Vừa mở ra nhìn đã thấy những dòng chữ viết tay rất to dày đặc cả trang giấy. Ồ, đây là thư tình sao? Cái này, như vậy cũng không quá có thành ý rồi. La Y quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cười rộ lên, Tiết Linh Nhất nói tiếp. Dùng giấy bài tập của trường để viết thư tình. Có hơi bẩn. Chữ viết này. Ôi chu cha. Tiết Linh Nhất phe phẩy tờ giấy trước mặt La Y. Đây là nét chữ của em mà. La Y nhướng mày đáp trả. Không có thành ý. Đây là cô viết vào năm nhất đại học. Cô không hề nhớ rằng mình đã đưa cho La Y. Mà là cô lén tự viết một mình ở phòng ngủ. Chắc chắn là những cô bạn cùng phòng kia đã bán đứng cô rồi. Quãng thời gian kia những cô bạn cùng phòng ấy cũng xem như là các tác nhân xúc tác. Hai, được rồi, niệm tình bọn họ đã giúp đỡ tha thiết như thế. Thôi đành tha thứ vậy. Tiết Linh Nhất cười hé miệng, chăm chú nhìn từng chỗ mình viết. Chị, thật xinh đẹp, tôi vừa nhìn chị ấy lần đầu đã yêu luôn rồi. Chị tên là La Y, là đàn chị của tôi. Ồ, sau này phải chăng có thể gọi là đàn chị được rồi. Nhưng mà gọi La Y cũng thật tuyệt vời. La Y, nghe êm tai. Chị ấy thích ăn kem. Ăn khá nhiều. Hôm nay chị ấy mua nhiều đồ ăn vặt trong siêu thị. Hôm nay tôi nhìn thấy chị ấy xem vở. Thực ra cũng không phải. Chính là viết bậy trên trang giấy đó. Ha ha ha, thật xui ghê, đã bị tôi nhặt được rồi. Tôi muốn cất thật kỹ. Không biết chị ấy viết tên tôi có đẹp hay không? Ôi, Làm sao để tiếp cận được chị ấy đây? Muốn trò chuyện riêng với chị ấy. Giọng nói của chị ấy rất dễ nghe. Tại sao La Y lại hoàn hảo như vậy? Điểm gì trên người của chị ấy tôi cũng thích hết á, chắc thành hoa si mất. Được thôi, tôi muốn bắt đầu theo đuổi chị. Tiết Linh Nhất cố lên. Ôi chao, trời ơi, tôi đã hẹn hò với La Y rồi. Chị ấy đã đồng ý ở chung với tôi rồi. Thật vui quá đi. Làm sao bây giờ? Thật sự quá vui rồi. Làm sao bây giờ? Thật sự cảm thấy ngại quá đi. Tiết Linh Nhất xem hết xong thì dán tờ giấy lên mặt mình. Tại sao trước kia không thấy mất mặt gì thế nhỉ? Này trông giống như là nhật ký. Hình như là lúc mới quen La Y thuận tay viết đấy. Về sau thỉnh thoảng viết thêm mấy hàng chữ. Lúc đó còn nhỏ có biết gì đâu. Tiết Linh Nhất lần nữa cảm thán. Cảm thấy ngại quá đi. Nỗi thẹn thế này mà vẫn bị La Y thấy được. Cô gỡ trang giấy xuống. Quả nhiên thấy La Y đang nhìn cô. La Y, mất mặt hả? Tiết Linh Nhất xẹp miệng gật đầu. Mất mặt, La Y cười cười. Tiếp tục dọn dẹp. Nhưng tờ giấy này Tiết Linh Nhất vẫn không nỡ vứt. Sau khi cô gấp lại như cũ thì. Cô phát hiện ở mặt sau cũng có chữ viết. Chuyện xuyên nhanh. La Y nghe thấy tiếng ở trên. Sau khi nghe chị lập tức nhớ đến một chuyện. Thế là chị đưa tay ra muốn cướp tờ giấy. Đáng tiếc là bị Tiết Linh Nhất tránh được. Không có cướp được nha. Tiết Linh Nhất giơ cao tờ giấy. Đồng thời xem hết mấy dòng chữ ở mặt sau. Không nhiều lắm. Chỉ có hai hàng. Đều là chữ viết của La Y. Dòng đầu là Tiết Linh Nhất. Dòng thứ hai không phải cùng loại mực. Viết rằng Tiết Linh Nhất. Tại sao chưa quay lại? Tiết Linh Nhất ngẩng đầu. Mũi chua xót. Hức hức với La Y vài tiếng. Gấp tờ giấy xong thì thả lại vào trong sách. Đặt quyển sách đó vào trong chồng sách cần. Em nhìn biểu cảm của em kìa. La Y ghét ra mặt khi nhìn bộ dáng đáng thương của cô. Tiết Linh Nhất lại hức hức thêm vài tiếng. Dịch tới gần chỗ chị. Nửa quỳ ở trước mặt chị. Nói. La Y, em yêu chị quá đi. Cô chính là như vậy. Đang yên đang lành đi tỏ tình. Hễ một chút lại tỏ tình. Sau khi nghe vậy La Y cười với cô. Đưa tay ra. Tiết Linh Nhất thấy thế nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt. La Y bật cười. Chỉnh lại mái tóc rối bời của cô. Trong lòng thầm nghĩ. Ái chà. Lại muốn hôn em rồi. Thế là chị đưa tay cố định đầu của cô. Hôn lên. Tiết Linh Nhất. Chị cũng vậy. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chà, phiên ngoại kết thúc rồi. Thật sự kết thúc rồi. Tôi muốn lưu giữ hai người họ ở trong lòng mình. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Yêu yêu. Cách chương.